Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218. Thật có thù tất báo gấu trúc tiểu bạch. Ngày kế tiếp sáng sớm, ca quốc hoàng thất các thành viên đã ngồi lên tiến về Hoa quốc thủ đô chuyên cơ, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, mà Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm còn tại gian phòng bên trong nằm ngáy o o. Cơm nắm lại gần đối Lâm Tiểu Bạch cái mũi ngửi ngửi, không cẩn thận cọ đến Lâm Tiểu Bạch, để Lâm Tiểu Bạch nhịn không được cau mũi một cái, chờ mình ngủ tiếp. Cơm nắm lại một bàn tay đập đến Lâm Tiểu Bạch trên thân, uông uông kêu một tiếng, phảng phất là đang nhắc nhở hắn nên ra ngoài ăn cơm. Lâm Tiểu Bạch lần này triệt để nổi giận, mình ngủ nướng dễ dàng sao? Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều không tới gọi mình, ngươi cái thối cơm nắm lại dám tới quấy rầy ta. Một bàn tay đánh vào cơm nắm trên đầu, đem cơm nắm đánh co rụt lại một chút, nhìn xem mình cái này tiểu đồng bọn còn chuẩn bị tự chụp mình đâu. Cơm nắm vừa nghiêng đầu vung lấy hoan liền nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Đánh nhau là không thể nào đánh nhau, tranh đấu cũng là không có khả năng tranh đấu, gấu trúc tộc sao có thể làm thô lỗ như vậy sự tình. Nhất định phải dựa vào bán manh mà sống. Chọc liền chạy, đây mới là gấu trúc bình thường hành vi. Một đầu xông ra gian phòng, bốn đầu tiểu chân ngắn trái lắc phải lắc, nháy mắt liền đem vừa mới đi đến người xem trên đài các du khách sợ ngây người. Vườn bách thú vừa mới bắt đầu chín không lâu, gấu trúc quán người xem trên đài cũng bất quá chỉ có 7-8 người. Vừa mới ở chỗ này ngừng xuống tới, đang nghĩ ngợi tiểu bạch cùng cơm nắm đang ở đâu, một con gấu trúc liền vèo từ giữa bên cạnh gian phòng bên trong vọt ra. Đây không phải cơm nắm sao? Chạy thế nào nhanh như vậy? Ta đi, tiểu bạch ở phía sau truy đâu. Ha ha, cơm nắm lại chọc tới tiểu bạch. Ha ha ha, hai cái này tên dở hơi lại bắt đầu gây sự mà. Tiểu bạch nhanh lên, đuổi kịp, muốn đuổi kịp. Nhanh lên nữa, ngô ngô, cơm nắm chạy mau, chấm ngoặc kép, người xem trên đài một trận tiếng hoan hô, bất quá 7-8 người, quả thực là hô lên mấy chục người khí thế, cơm nắm khẳng định là không chạy nổi tiểu bạch, bất quá Lâm Tiểu Bạch cuối cùng cũng không thành công đánh nó một trận. Bởi vì tại trên bãi cỏ chạy thời điểm, cơm nắm một cái không cẩn thận, không có đứng vững. Một đầu tại trên bãi cỏ lăn lên, nhanh như chớp, quả thực không có đem Lâm Tiểu Bạch chết cười. Cái này gấu ngốc mèo, tại cùng một cái địa phương không biết cắm bao nhiêu cái té ngã, nhưng vẫn là không nhớ lâu, mỗi lần chạy đến nơi này thời điểm, đều có thể như thế nhanh như chớp lăn xuống đi, bước lên cơm nắm lăn xuống đi địa phương. Cái kia địa phương có cái hố nhỏ, chỉ là bởi vì thảo trường được tươi tốt, căn bản là nhìn không ra nơi này có cái hố, cho nên cơm nắm mới nhiều lần tại nơi này ngã sấp xuống. Quả thực không nên quá đậu bỉ, nhìn xem cơm nắm đụng đầu vào trên một thân cây, đem cái này cây nhỏ đâm đến một trận loạn lắc hoa hoa tác hưởng. Lúc này mới ngừng xuống tới, tại đình chỉ nhấp nhô về sau. Cơm nắm lại không hề để tâm mình bây giờ là cái gì tình huống. Ngược lại là trước khiếp đảm nhìn thoáng qua tiểu bạch, còn lo lắng cho mình cái này tiểu đồng bọn quá khứ đánh nó đâu. Đối cơm nắm lắc đầu, Trần Mai cái này thời điểm vừa vặn từ ngoài cửa đi tới. Bưng bồn bồn sữa, đây là cho cơm nắm uống, đem chậu nhỏ đặt ở cửa gian phòng một khối nhỏ đất xi măng bên trên. Đối cơm nắm chào hỏi một tiếng, cơm nắm, mau tới đây ăn đồ vật. Nghe được Trần Mai thanh âm, cơm nắm lập tức liền quên mình vừa rồi mới trêu chọc đại ca của mình tiểu bạch. Hấp tấp liền chạy đến đây, một đầu đâm vào chậu nhỏ bên trong, uống đắc ý, nhìn thấy cơm nắm uống rất vui vẻ. Trần Mai quay đầu từ gấu trúc trong quán ra ngoài, đại khái là đi cho tiểu bạch làm ăn đi. Nhìn xem Trần Mai rời đi, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp ngay tại cơm nắm trên mông quăng một bàn tay. Không nghe lời thôi gấu trúc, chính là hẳn là nhiều giáo huấn nó mới có thể biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Một tát này cũng không nặng, cho nên căn bản là không cách nào đem say mê tại bú sữa mẹ sữa cơm nắm lực chú ý hấp dẫn tới. Tức giận đến Lâm Tiểu Bạch một trận lỗ mũi bốc khói. Nhìn xem cơm nắm tết tóc tại chậu nhỏ bên trong, linh cơ khẽ động, nháy mắt liền vươn mình tà ác tay gấu. Sau đó đột nhiên nhấn tại cơm nắm trên đầu, một bàn tay liền đem nó toàn bộ đầu đều nhấn tiến sữa trong chậu. Gâu, chấm ngoặc kép, cái mũi miệng tất cả đều bị ngâm ở sữa bên trong. Cơm nắm không vui, đột nhiên một ngửa đầu, đối Lâm Tiểu Bạch liền kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ dữ dằn, bất quá nhìn lại không một điểm lực uy hiếp. Nhìn xem cơm nắm miệng cùng trên mũi đều đã bị sữa nhuộm thành màu trắng. Lâm Tiểu Bạch triệt để hài lòng, gọi ngươi quấy rối ta, quân gấu báo thù, tất tại lập tức, có thù nhất định phải báo, bằng không nghẹn trong lòng nhiều khó chịu, đủ hài lòng. Quá khứ tìm cái cây hướng dưới cây một nằm, lẳng lặng chờ lấy Trần Mai cho mình đưa ăn tới. Lâm Tiểu Bạch, biểu diễn, kết thúc, mà khán giả cũng đã nhanh cười đau sốc hông. Tiểu Bạch ra hỏa này, quả thực quá không biết xấu hổ, sao có thể như thế khi dễ cơm nắm. Ha ha, Tiểu Bạch cái này nghiêm túc tính tình, có thù tất báo, ha ha, cơm nắm trên mặt thật nhiều sữa a. Đều là bị Tiểu Bạch hố. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, không biết cơm nắm làm sao chọc tới Tiểu Bạch. Thế mà bị Tiểu Bạch đuổi thời gian dài như vậy. Ha ha, thật có thù tất báo gấu trúc Tiểu Bạch. Tây huyễn tiểu thuyết bên trong long tộc xuất sinh về sau đều muốn kêu lên tên thật của mình mới. Được, Tiểu Bạch, mau gọi ra tên thật của ngươi. Hóa thân thành chân long đi ha ha. Đám tiểu đồng bạn vui vẻ không được. Trời nóng như vậy đến vườn bách thú, mặc dù có bị dám đen khả năng đi, bất quá vừa tới vườn bách thú liền nhìn đến như thế đậu bỉ một màn. Nhưng cái này một đợt không lỗ, bất quá một hồi Trần Mai liền cầm lấy Lâm Tiểu Bạch đồ ăn trở về. Từ chuyên nghiệp dinh dưỡng sư cân đối phối hợp hoa quả rau quả bánh bột loại thịt, bổ sung các loại dinh dưỡng protein, tuyệt đối là nuôi nấng Tiểu Bạch loại này kén ăn gấu trúc thiết yếu hàng cao cấp. Nhìn xem trước mặt mình bày biện ba hộp, đại khái là tổng viên công phòng ăn cầm trở về xào rau màn thầu cùng cháo loãng. Lại nhìn một chút Trần Mai trên mặt mê chi tự tin biểu lộ, Lâm Tiểu Bạch không khỏi mộng bức, người đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy cơm này đồ ăn rất tốt? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ta Tiểu Bạch bữa sáng liên hẳn là cái này bức bộ dáng? A, không có khả năng. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, gấu trúc xa hoa bữa ăn sáng dài một chút. Nhiệm vụ giới thiệu, làm một con gấu trúc. Bữa sáng tại sao có thể như thế đơn sơ? Không, bổn hệ thống biểu thị bổn hệ thống đều nhìn không được. Phản kháng, nhất định phải phản kháng. Ra ngoài tìm một nhà chất lượng tốt bữa sáng cửa hàng. Giải quyết một con gấu trúc mỗi ngày trọng yếu nhất bữa sáng đi. Một con gấu trúc bữa sáng, nhất định phải phong phú, khỏe mạnh, dinh dưỡng. Cự tuyệt nhà ăn, cự tuyệt nhà ăn, cự tuyệt nhà ăn. Chuyện quan trọng, nói ba lần. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hệ thống này, làm sao cảm giác nó so với mình còn kích động đâu? Ta loại cái cỏ, hệ thống đại ca ngươi được bình tĩnh một điểm a, đừng một không cẩn thận gì gì. Vậy mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lâm Tiểu Bạch trong lòng ý nghĩ nháy mắt bị kiểm tra đến. Hệ thống tùy theo làm ra đáp lại. Túc chủ yên tâm, hệ thống tuyệt đối là không có khả năng gì gì. Chỉ có túc chủ tử vong, hệ thống mới có thể thoát ly túc chủ, tìm kiếm đời tiếp theo túc chủ. Nha, Lâm Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, mặt không biểu tình, Kỳ thật ngươi không cần giải thích. Ta chính là muốn ói cái rãnh. Ngươi còn muốn giải thích một chút. Khiến cho ta cùng xấu hổ biết sao. Hệ thống. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép. Bằng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.